Chiếc lá cuối cùng. Trong một khu nhỏ ở phía tây công viên Washington, phố xá chạy ngang chạy dọc lung tung như quá rồ, rồi đứt quãng ở những mảnh đất nhỏ gọi là quảng trường. Những quảng trường này tạo nên những góc độ và những đường cong kỳ lạ. Một đường phố tự cắt nó một hoặc hai lần. Một nghệ sĩ có lần đã phát hiện ra là phố này có một khả năng rất quý. Hãy tưởng tượng một tay thu ngân nào đó mang hóa đơn đòi tiền sơn hay giấy và giải vẽ đi qua con đường này. Đột nhiên lại gặp ngay chính mình quay trở ra, tiền nợ không thu được một xu nhỏ. Bởi vậy chẳng bao lâu, giới nghệ sĩ liền mò tới cái làng Queens cổ kính kỳ quặc này. Lùng thuê những phòng có cửa sổ hướng bắc, đầu hồi kiểu thế kỷ 18, những buồng xếp sát nóc kiểu Hà Lan và tiền thuê rẻ. Rồi từ đại lộ thứ 6, họ nhập cảng vào vài chiếc cốc dại bằng thiết, một hai chiếc lò hầm thức ăn và họp thành một xóm. Phòng quạ của Siêu và Jonesy đặt ở tầng thượng, một ngôi nhà gạch ba tầng thấp lè tè. Jonesy là tên gọi thân mật của Joanna, một cô từ bang Maine tới, cô kia quê ở California. Họ đã gặp nhau tại bàn ăn chung của hiệu Demonico ở phố thứ 8 và thấy những sở thích của họ về nghệ thuật món rau diếp xoăn trộn dầu rán và kiểu ống tay rộng hợp nhau đến nỗi kết quả là họ cùng chung nhau thuê một phòng quạ. Khi ấy là khoảng tháng 5, đến tháng 11 có một gã khách lạ, lạnh lẽo, chưa ai từng thấy, mà thầy thuốc gọi là chứng viêm phổi, quay vẻ đi khắp xóm. Ngón tay lạnh ngắt của gã chạm vào chỗ này một người, chỗ kia một người. Bên khu phía đông, tên phá hoại này xăm xăm bước đi, đánh ngã hàng chục nạn nhân. Nhưng khi qua những quảng trường chật hẹp chằng chịt và mọc rêu, thì hắn lại từ tốn thong thả tiến bước. Ông Diêm Phổi không phải là hạng người được gọi là lịch sự mã thượng. Một phụ nữ nhỏ bé thiếu máu vì những cơn gió hiu hiu của miền California. Đâu có phải là đối thủ xứng đáng của tên bợm già có hơi thở dồn dập và nắm tay đỏ lòm ấy. Thế mà hắn vẫn cứ đánh vào Jonesy và cô ta nằm lăn như bất động trên chiếc giường sắt sơn và qua những tấm kính cửa sổ nhỏ kiểu Hà Lan. Cô trân trân nhìn cái đầu hồi của tòa nhà gạch bên cạnh. Một buổi sáng, viên bác sĩ bận rộn, nháy cặp lông mày rậm, đốm bạc, mời Siêu ra ngoài hành lang. Bệnh tình của cô ấy có thể nói là 10 phần, chỉ còn hy vọng được một thôi. Ta hãy tạm nói thế. Ông vừa nói, vừa dậy cái cặp sốt cho thủy ngân hạ xuống. Và muốn có được một phần đó, thì cô ấy phải có ý muốn sống kìa. Cái cùng cách con người ta cứ sắp hàng đứng sẵn bên phía anh chủ thầu đám ma, làm cho mọi thứ thuốc men đều trở thành vô dụng. Cô bạn nhỏ nhắn của chị yên trí là mình không thể khỏi được. Cô ta có điều gì lo nghĩ không? Cô ấy mong muốn có ngày được dễ dịnh Napler. Siêu đáp. Dễ à? Bậy, cô ấy không có điều gì đáng để bận tâm hơn gấp đôi sao? Chàng trai nào đó chẳng hạn. Một chàng trai nào ư? Siêu nói, giọng rít lên như tiếng đàn môi. Một người đàn ông đáng gì để... Nhưng không, không có cái chuyện ấy đâu bác sĩ à. Thế thì đây là bệnh suy nhược. Bác sĩ nói. Tôi sẽ làm tất cả những gì khoa học có thể làm được thông qua những cố gắng của tôi. Nhưng khi nào bệnh nhân bắt đầu đếm những chiếc xe đi theo đám tang của mình, thì tôi sẽ phải trừ khả năng chữa bệnh của thuốc men đi 50%. Nếu chỉ làm cho cô ta hỏi được một câu về một tay áo mới của áo choàng mùa đông, thì tôi xin thưa với chị, khả năng khỏi bệnh của cô ấy sẽ là 1/5, chứ không phải là 10 nữa. Sau khi bác sĩ đi khỏi, Siêu vào phòng làm việc và khóc đến ướt đẫm cả một chiếc khăn trải bàn Nhật Bản. Rồi cô lại thản nhiên mang chiếc bản vẽ của mình đi vào phòng Jonesy, miệng huýt sáo một điệu nhạc ra. Jonesy nằm quay mặt về phía cửa sổ, tấm khăn trải giường phủ lên người, hầu như không có một gợn. Siêu ngừng huýt sáo, tưởng bạn đang ngủ. Cô bày bản vẽ của mình ra và bắt đầu vẽ bằng bút sắt và mực để minh họa cho một truyện ngắn đăng trên một tờ tạp chí. Các nghệ sĩ trẻ phải lát con đường dẫn tới nghệ thuật bằng những bức tranh minh họa cho những truyện ngắn của các tạp chí, do các nhà văn trẻ viết để lát con đường của họ dẫn tới văn học. Siêu đang vẽ phát chiếc quần cưỡi ngựa đúng mốt và chiếc kính một mắt trên mặt nhân vật chính, một tay chăn bò Ayaho, thì bỗng nghe thấy có tiếng thì thầm cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Cô vội chạy tới bên giường, mắt Jonesy mở to, cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ và đếm ngược 12. Cô lẩm bẩm rồi một lát sau 11, rồi 10, 9, rồi 8 và 7, thì hầu như được đếm cùng một lúc. Siêu lo lắng nhìn ra phía cửa sổ, có cái gì ngoài đó mà đếm? Chỉ thấy một cái sân trơ trụi ảm đạm và bức tường bên trống trơn của tòa nhà gạch cách đây chừng 6 thước. Một dây thường xuân già, già lắm, rễ đã mục nát và sần sùi những mấu leo lên đến giữa bức tường gạch. Hơi thở lạnh lẽo của mùa thu đã bức rụng hết lá của nó, chỉ còn lại bộ xương cành gần như trơ trụi bám vào những viên gạch dở nát. Gì thế Jonesy? Siêu hỏi. Sáu. Jonesy nói, giọng gần như thì thào. Bây giờ chúng rụng mau hơn. Trước đây 3 ngày còn có tới gần 100. Em đếm nhức cả đầu, nhưng bây giờ thì thật là dễ. Lại một chiếc nữa, giờ chỉ còn lại có 5 thôi. 5 gì, Jonesy? Cho siêu đi, của em biết đi. Những chiếc lá trên cây thường xuân, khi nào chiếc lá cuối cùng rụng thì em cũng ra đi thôi. Em biết điều đó đã 3 ngày nay rồi. Ông bác sĩ không nói với chị sao? Ồ, chị chưa bao giờ lại nghe thấy một câu chuyện vô lý đến như thế. Siêu trách, làm ra vẻ mạnh bạo khinh thường. Những chiếc lá thường xuân già đó thì có liên quan gì đến việc em khỏi bệnh kia chứ? Tại em vốn mến cái cây leo ấy đấy. Em hư lắm. Đừng nói chuyện ngốc nghếch nữa. Ấy, sáng nay ông bác sĩ đã nói với chị là em sẽ chống bình phục thôi. Đúng ra là ông ta nói thế nào nhỉ? Khả năng khỏi là 10 phần, chắc 9. Ông ta nói thế. Ấy, cũng tự hồ như là khi chúng ta ngồi trên xe hàng hay đi qua một tòa nhà mới đang xây ở New York nè. 10 phần thì quả chăng chỉ có 1 phần mới xảy ra tai nạn. Giờ thì em cố ăn tí cháo nhé, và để siêu đi quay về với bản vẽ của mình. Có thế chị mới bán được tranh cho lão chủ bút, để mua rượu Bordeaux cho đứa em ốm của chị, và mua sườn lợn cho cái bản thân háo ăn của chị nữa chứ. Chị chẳng cần phải mua thêm rượu nữa đâu. Jonesy nói, mắt vẫn nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Lại một chiếc nửa rụng kia. Không, em không muốn ăn cháo đâu. Còn lại đúng 4 chiếc. Em muốn thấy chiếc cuối cùng rụng xuống trước khi trời tối. Đến lúc đó thì em cũng ra đi thôi. Jonesy yêu quý, Siêu nói và cúi xuống bên người bạn. Em hãy hứa với chị là em hãy nhắm mắt lại và không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa cho tới khi chị xong việc được không? Mai chị phải tra những bức tranh này rồi. Chị cần ánh sáng, nếu không thì chị đã kéo mành mành xuống rồi đấy. Chị không dễ ở buồng bên được ư? Jonesy lạnh nhạt hỏi. Siêu đáp. Chị muốn ở đây bên cạnh em kìa. Giả lại chị không muốn em cứ nhìn mãi những chiếc lá thường xuân dớp dẫn đó nữa. Bao giờ xong chị bảo em ngay nha. Jonesy nói rồi nhắm mắt lại, nằm im và trắng bệch như một pho tượng đổ. Vì em muốn được thấy chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Em đợi mãi ngán lắm rồi. Em nghĩ mãi mệt lắm rồi. Em muốn buông trôi hết thảy và dông buồm xuôi dòng như một trong những chiếc lá mệt mỏi và tội nghiệp kia. Cố ngủ đi, Siêu nói. Chị phải đi mời cụ Beman lên làm mẫu cho chị vẽ một người thợ mỏ già khổ hạnh. Chị sẽ không đi lâu quá một phút đâu. Đừng có động đậy, chờ chị quay lại nha. Cụ Beman là một họa sĩ ở tầng dưới cùng, dưới tầng của họ. Cụ đã ngoài 60 và có một bộ râu như môi dơ của Michelangelo loang xoăng, trừ cái đầu như đầu thần Satya lòa xòa xuống cái thân hình như thân hình một tiểu yêu. Beman là một người thất bại trong nghệ thuật. Cụ múa cây bút vẽ đã 40 năm mà vẫn không giới tới được gấu áo vị thần của mình. Cụ luôn luôn có ý định vẽ một bức tranh kiệt tác nhưng chưa bao giờ bắt đầu cả. Bao năm nay cụ chẳng vẽ được gì ngoài việc thỉnh thoảng bôi bát một bức cho ngành buôn bán hay quảng cáo. Cụ kiếm được chút ít bằng cách ngồi làm mẫu cho các nghệ sĩ trẻ cùng ở xóm đó. Không đủ tiền thuê nổi một người làm mẫu chuyên nghiệp. Cụ uống rượu nặng quá độ và vẫn nói về các tác phẩm kiệt xuất sắp tới của mình. Còn thì ngoài ra, cụ là một ông già nhỏ nhắn, dữ tợn, hay chế nhạo cay độc sự mềm yếu của bất kỳ ai và tự coi mình là một con chó sồm lớn chuyên gác cửa bảo vệ hai nữ nghệ sĩ trẻ ở phòng vẽ tầng trên. Siêu tìm thấy cụ Beman sặc sụa mùi rượu dâu loại nặng trong gian buồng tối om om của cụ ở tầng dưới. Trên giá vẽ ở góc buồng là một tấm vải trống trơn, từ 25 năm nay vẫn cứ chờ đợi mãi nét vẽ đầu tiên của bức tranh kiệt tác. Cô kể cho cụ nghe ý nghĩ kỳ quặc của Jonesy và nói cho cụ biết cô lo lắng như thế nào về Jonesy. Cô ấy yếu đuối và mảnh mai như một chiếc lá quả thật, rất có thể sẽ bay đi mất khi mối ràng buộc mong manh giữa cô ấy ở trên trần thế này suy yếu. Cụ Beman cặp mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy ròng ròng, hét lên sự khinh bỉ và nhạo báng của mình đối với những chuyện tưởng tượng ngốc nghếch ấy. Cụ quát to: Sao? Trên đời này lại có những người ngớ ngẩn muốn chết chỉ vì một cây leo chết tiệt nào đó rụng hết lá ư? Tôi chưa bao giờ nghe thấy một chuyện như thế cả. Không, tôi sẽ không ngồi làm mẫu cho cô vẽ cái lão già ngu xuẩn ngớ ngẩn của cô đâu. Tại sao cô lại để cho những chuyện vớ vẩn ấy chui vào đầu óc cô ta? Chà, tội nghiệp cô bé Jonesy. Em nó ốm nặng và yếu lắm, Siêu nói. Cơn sốt đã làm đầu óc nó đâm ra bệnh hoạn, đầy những ý nghĩ kỳ quái. Thôi được, cụ Beman ạ, cụ không muốn ngồi làm mẫu cho cháu thì thôi. Nhưng cháu thấy cụ thật là một ông già kinh khủng, sao mà lắm lời lắm điều thế? Cô thật đúng là đàn bà, cụ Beman hét lên. Ai bảo là tôi không muốn ngồi làm mẫu? Đi, tôi lên cùng với cô. Tôi đã nói suốt nửa tiếng đồng hồ rằng tôi sẵn sàng ngồi làm mẫu kia mà. Trời, đây không phải chỗ cho một con người tốt như cô Jonesy nằm. Một ngày kia tôi sẽ vẽ một tác phẩm kiệt xuất và tất cả chúng ta sẽ đi khỏi nơi này. Trời, nhất định thế. Khi hai người lên tới gác trên thì Jonesy đang ngủ. Siêu kéo tấm mành mành xuống che kín cửa sổ và ra hiệu cho cụ Beman sang buồng bên cạnh. Sang đến nơi, họ ngoái ra ngoài cửa sổ sợ sệt nhìn cây thường xuân, rồi họ nhìn nhau không nói mất một lúc. Một cơn mưa lạnh lẽo dai dẳng pha lẫn tuyết đang đổ xuống. Cụ Beman mặc chiếc áo sơ mi cũ màu xanh, ngồi làm một tay thợ mỏ già trên cái ấm đun nước lật úp giả làm một tảng đá. Sáng hôm sau, Siêu tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một giờ thì thấy Jonesy đang mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mành mành màu xanh đã kéo xuống. Kéo nó lên, em muốn xem, cô thều thào ra lệnh. Siêu làm theo một cách chán nản. Nhưng ô kìa, sao trận mưa dùi dập và những cơn gió phũ phàng kéo dài cả một đêm, tưởng chừng như không bao giờ dứt. vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Tuy ở gần cuốn lá còn giữ màu xanh thẫm, nhưng rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa. Tuy vậy, chiếc lá vẫn dũng cảm bám vào cành cách mặt đất chừng 6 thước. Jonesy nói, đó là chiếc lá cuối cùng. Em cứ tưởng là nhất định hôm qua nó sẽ rụng. Em nghe thấy gió thổi, hôm nay nó sẽ rụng thôi, và cùng lúc đó thì em sẽ chết. Em thương yêu, Siêu nói, cúi khuôn mặt hốc hác xuống gần gối. Nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa thì hãy nghĩ đến chị. Chị sẽ làm gì đây? Nhưng Jonesy không trả lời. Trong khắp thế gian, cái cô đơn nhất là một tâm hồn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyến đi xa xôi, bí ẩn của mình. Những sợi dây ràng buộc cô với tình bạn, với thế gian này cứ lơi lỏng dần từng cái một, thì ý nghĩ kỳ quặc kia hình như lại càng choáng lấy tâm trí cô mạnh mẽ hơn. Ngày hôm đó trôi qua, và ngay cả trong ánh hoàng hôn, họ vẫn trông thấy chiếc lá thường xuân đơn độc bám lấy cái cuốn của nó trên tường. Và rồi cùng với màn đêm buông xuống, gió bất lại lồng lộn, trong khi mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ. Và từ mái hiên thấp kiểu Hà Lan, mưa rơi lộp độp xuống mặt đất. Khi trời vừa hửng sáng thì Jonesy, con người tàn nhẫn, lại ra lệnh kéo màn lên. Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó. Jonesy nằm nhìn lá hồi lâu, rồi cô gọi Siêu đang quấy món cháo gà trên lò hơi đốt. Em thật là một con bé hư, chị Siêu à, Jonesy nói. Có một cái gì đó đã làm cho chiếc lá cuối cùng kia vẫn còn đấy, để cho em thấy rằng mình đã tệ như thế nào. Muốn chết là một tội. Giờ thì chị có thể cho em xin tí cháo và chút sữa pha ít rượu Bordeaux, và không, mang cho em chiếc gương tay trước đã, rồi xếp những chiếc gối lại quanh em để em ngồi dậy xem chị nấu nướng. Một giờ sau cô lại nói, Siêu ơi, em hy vọng một ngày nào đó sẽ được về vịnh Naples. Buổi chiều bác sĩ tới, và khi ông ta về, Siêu kiếm cớ theo ông ra ngoài hành lang. Được 5/10 rồi, bác sĩ nói, và cầm lấy bàn tay mảnh dẻ run rẩy của Siêu. Chăm sóc chu đáo thì chị sẽ thắng. Và bây giờ tôi phải xuống dưới nhà thăm một bệnh nhân khác. Tên ông cụ là Berman, hình như là một nghệ sĩ gì đó, cũng lại chứng sưng phổi. Ông cụ già yếu, bệnh tình nguy kịch, chẳng còn hy vọng gì. Nhưng hôm nay ông cụ sẽ vào nằm bệnh viện để được chăm sóc chu đáo hơn. Hôm sau, bác sĩ bảo Siêu, cô ấy khỏi nguy hiểm rồi, chị đã thắng. Giờ chị chỉ còn bồi dưỡng và chăm nom, có thế thôi. Và buổi chiều hôm đó, Siêu tới bên giường Jonesy đang nằm và đang vui vẻ đan một chiếc khăn choàng len màu xanh thẫm rất vô dụng. Siêu ôm lấy cả người Jonesy lẫn những chiếc gối. Cô chị nói, chị có câu chuyện muốn nói với em, con chuột bạch của chị. Hôm nay cụ Berman đã chết vì sưng phổi ở bệnh viện rồi. Cụ ấy ốm chỉ có 2 ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác cổng thấy cụ ấy ốm nặng trong căn phòng của cụ ở tầng dưới. Giày và áo quần cụ ướt sũng và lạnh buốt. Mọi người không ai hiểu được cụ ấy đã đi đâu trong cái đêm khủng khiếp như thế. Nhưng rồi họ tìm thấy một chiếc đèn báo bão vẫn còn cháy sáng, và một chiếc thang đã bị lôi ra khỏi chỗ để của nó. Vài chiếc bút lông rơi vung vãi và một bảng màu xanh vàng pha trộn lẫn lộn. Và em à, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ kia, hãy nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường. Em có tự hỏi tại sao chẳng bao giờ nó rung rinh hoặc lay động khi gió thổi không? thương yêu. Đó chính là tác phẩm kiệt xuất của cụ Beman ấy. Cụ vẽ nó vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng.